Chào các bạn đến với Fortibook thân mến. Đến với kênh hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe cuốn sách nằm trong tủ sách chăm sóc sức khỏe y tế với tựa đề Dinh dưỡng học bị thất truyền, đẩy lùi bệnh tật của tác giả tiến sĩ bác sĩ Vương Đào. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách nhé. Phần 2, chương 9, nâng cao sức khỏe đề kháng và cách chữa trị các bệnh truyền nhiễm do virus như cảm cúm, viêm gan, v.v. Viêm gan, ngoài vấn đề về chức năng chuyển hóa của gan ra, thì hay gặp nhất các bệnh lý về gan. Hậu quả rất nặng nề, bởi vì bệnh này có tính lây nhiễm. Ví dụ như viêm gan B thì thường là người nhà bệnh nhân bị lây trước. Rất nhiều người đang ở trong tuổi lao động sung sức đã không còn khả năng làm việc. Họ trở thành gánh nặng cho xã hội và gia đình. Viêm gan có nhiều dạng, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, v.v. Và các loại bệnh này được phân loại theo virus mà người bệnh nhiễm phải. Nói cách khác, viêm gan là do virus viêm gan gây ra. Khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp trường đại học y khoa, có người đã trách cứ tôi là: "Các anh là bác sĩ mà ngu thế, có mỗi cảm cúm thường thôi mà cũng chữa không khỏi." Tôi nghe xong liền nói với anh ấy một nguyên lý. Tôi hỏi: "Theo anh thì đạn viêm và đạn đạo, cái nào dễ chặn hơn?" Câu trả lời rất rõ ràng: "Đương nhiên là đạn đạo." "Tại sao vậy?" "Bởi vì đạn đạo rất phức tạp. Đạn đạo có hệ thống chỉ dẫn, có hệ thống động lực và có thể tính toán chính xác đường bay của đạn. Chỉ cần can thiệp vào một chi tiết nhỏ nào đó của hệ thống tấn công đạn đạo đều có thể dẫn đến đường bay của đạn đạo bị chệch hướng hoặc thất bại. Còn đạn viên thì không thế. Kết cấu của đạn viên rất đơn giản. Khi bắn ra chỉ có một đầu đạn. Ngoài lực cản của không khí thì viên đạn không chịu tác động của bất cứ thứ gì khác. Do vậy, rất khó có thể ngăn chặn được nó khi đã bắn ra. Sự khác biệt giữa vi khuẩn và virus là ở đây. Tại sao những bệnh lý do vi khuẩn gây ra dễ điều trị hơn những bệnh lý do virus gây ra? Đó là bởi vì vi khuẩn phức tạp hơn. Vi khuẩn có thành bảo vệ rất dài. Bản thân nó có màng tế bào chất và nhân, tức là nhiễm sắc thể. Có rất nhiều phản ứng sinh hóa xảy ra trong tế bào chất. Do vậy, thuốc có thể tìm thấy rất nhiều điểm để tấn công. Ví dụ, thành của tế bào vi khuẩn, chỉ cần dùng thuốc tây tác dụng đến quá trình tổng hợp trên thành tế bào của vi khuẩn, thì vi khuẩn sẽ không thể sống được. Đây chính là nguyên lý mà chúng ta rất quen thuộc khi sử dụng thuốc kháng sinh amoxicillin. Còn cấu tạo của virus thì quá đơn giản, chỉ là mấy chuỗi ADN, bên ngoài được bao bọc bởi lớp màng protein. Khi virus bên ngoài cơ thể, nó chẳng có phản ứng gì xảy ra nên không bị cái gì tấn công. Khi virus xâm nhập vào tế bào, nó lợi dụng các vật chất có trong tế bào cơ thể như các chất dinh dưỡng, các enzyme, các kết cấu để sinh sôi nảy nở. Nó đã hòa nhập vào tế bào của cơ thể, trở thành một bộ phận của tế bào, thế nên không thể tấn công virus được. Vì tấn công virus chính là tấn công chính vào cơ thể của chúng ta. Do đó, ngày nay dưới góc độ lâm sàng thì y học vẫn có những loại thuốc chống virus nhưng hiệu quả không cao mà lại gây tổn thương cho cơ thể. Đặc biệt là tổn thương đến gan. Căn cứ vào cấu tạo của virus và đặc điểm sinh sống của nó, có thể thấy thuốc tây khó có thể khống chế được virus. Vậy làm thế nào để chữa trị các bệnh truyền nhiễm do virus gây nên? Làm thế nào để đẩy virus ra khỏi cơ thể đây? Chỉ có một cách hợp lý nhất và cũng là hiệu quả nhất, đó chính là nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, để cơ chế miễn dịch của hệ miễn dịch tự động tiêu diệt virus. Với mục đích nâng cao sức đề kháng để chống chọi virus, nên chúng ta mới thấy có những người dùng T-globulin, tức là gamma-globulin, để phòng chống cảm cúm. Thực ra, phương pháp này không hợp lý, và thực tế y học lâm sàng có rất nhiều cách chữa trị không hợp lý. Trong đó có trường hợp điển hình là y học đưa vào cơ thể những chất mà chính cơ thể hoàn toàn có thể tự tổng hợp được. Trong quá trình điều trị, nên theo một nguyên lý nào đó là hãy để cơ chế tự tổng hợp, tuyệt đối không đi mượn những thứ từ bên ngoài để tác động. Ví dụ, E-globulin là protein mà cơ thể hoàn toàn có thể tự sản sinh. Hơn nữa, tốc độ sinh sản ra chất này rất nhanh, khả năng tổng hợp nên nó là vô hạn. Vậy thì theo lý, phải để cơ thể tự sản sinh ra. Albumin cũng vậy. Y học lâm sàng thường xuyên sử dụng albumin, mà thực tế thì có rất nhiều thành phần trong albumin cơ thể không cần đến. Hơn nữa, không hợp lý chút nào. một mặt do lá gan của chúng ta hàng ngày vẫn sản sinh ra đủ lượng albumin. Nếu albumin không đủ, lúc này phải hỗ trợ để gan hoạt động tốt hơn và sản sinh ra nhiều albumin hơn, chứ không phải lấy albumin từ bên ngoài vào. Mặt khác, việc đưa albumin từ ngoài cơ thể chỉ là phương pháp tạm thời, chứ không phải là cách trị tận gốc tình trạng thiếu albumin trong cơ thể. Vì làm như vậy, không hồi phục được khả năng sản sinh albumin của gan. Việc này giống một người nghèo. Nếu bạn cho họ tiền, sẽ không giải quyết được tình trạng nghèo đói của họ. Chỉ có cách là dạy họ rèn luyện năng lực làm giàu thì mới giúp họ thoát nghèo thực sự. Việc sử dụng các hormone cũng với nguyên lý này. Nếu một chứng bệnh nào đó gây nên do thiếu hormone thì cần phải phục hồi và nâng cao khả năng sản sinh hormone của cơ quan tương ứng như tuyến thượng thận, tiết tuyến, v.v. chứ không phải lấy từ bên ngoài. Hơn thế, có rất nhiều bệnh không phải do thiếu hormone gây ra nên nếu đưa hormone vào thì càng vô lý. Và tất nhiên cũng không trị được tận gốc căn bệnh này. Muốn nâng cao sức đề kháng, có hai cách. Một là phương pháp nghiện ma túy, giống như đi đánh trận. Để thắng trận phải có 1.000 quân, nhưng bạn chỉ có 10 quân. Vậy phải cho họ chích ma túy, thì tinh thần mới hưng phấn lên và sức chiến đấu của họ mới bền bỉ. Có thể mộ chấp 100, như vậy thì đội quân sẽ có một lực lượng ngang với đội quân 1.000 quân. Y học áp dụng cách này khi cho người bệnh sử dụng interferon hoặc thymosin. Nhưng phương pháp này khá mạo hiểm. Chết một quân bằng với chết 100 quân. Sức chiến đấu sẽ bị giảm nhanh chóng, đánh mãi không thắng. Cách khác là đưa nguyên liệu vào cơ thể. Chẳng phải bạn đang cần 1.000 quân sao? Tôi sẽ cho bạn nguyên liệu để tạo ra 10.000 quân, giúp tốc độ tạo ra quân nhanh hơn. Hơn nữa, nguyên liệu dồi dào sẽ giúp cho quân đủ sức chiến đấu. Như thế khi quân ra trận sẽ yên tâm hơn, tỷ lệ chiến thắng sẽ rất cao. Cung cấp nguyên liệu chính là cung cấp dinh dưỡng, như vậy sẽ giúp tăng sức đề kháng tốt hơn, giúp hệ miễn dịch có những phản ứng nhanh hơn. Như vậy thì khả năng đề kháng sẽ mạnh hơn. Điều này cũng giải thích tại sao nhiều người bổ sung dinh dưỡng sau một thời gian thì không thấy bị cảm cúm. Khi virus cúm xâm nhập cơ thể, nó đã bị tiêu diệt ngay, làm gì còn cơ hội để cơ thể bị cảm cúm. Những ai hay bị cảm cúm là biểu hiện của hệ miễn dịch bị suy giảm. Điều trị viêm gan cũng với nguyên lý này. Thông qua việc sử dụng dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng mới là cách làm hợp lý. Sử dụng dinh dưỡng không những cung cấp nguyên liệu tốt cho hệ miễn dịch sản sinh ra các tế bào và phân tử miễn dịch, mà dinh dưỡng còn giúp phục hồi các chức năng đã bị tổn thương của lá gan. Viêm gan lâu ngày sẽ khiến cho các tế bào gan bị tổn thương. Rất nhiều tế bào gan sẽ bị chết. Những tế bào còn sống sót thì môi trường xung quanh nó cũng đã bị phá hủy rất nhiều. Chức năng gan bị giảm sút trầm trọng. Khi chức năng gan giảm sút, ví dụ như khả năng giải độc của gan bị kém đi, cũng sẽ khiến sức đề kháng của cơ thể giảm theo. Dinh dưỡng có thể phục hồi chức năng gan, cứu sống các tế bào gan sắp chết và cải thiện môi trường sống cho các tế bào gan. Như vậy sẽ giúp cho cơ thể người bệnh nâng cao sức đề kháng chống chọi với bệnh. Nhưng sử dụng những dinh dưỡng gì để điều trị viêm gan cũng là một nội dung cần phải nghiên cứu sâu hơn. Bởi lẽ không phải người bệnh nào uống dinh dưỡng cũng điều trị được bệnh viêm gan ngay trong thời gian ngắn. Hiệu quả điều trị có liên quan đến hệ miễn dịch, loại viêm gan virus và mức độ tổn thương gan mà người bệnh mắc phải. Hơn nữa, nó cũng liên quan đến phác đồ dinh dưỡng mà người bệnh áp dụng. Nhưng sau khi sử dụng dinh dưỡng, cho dù trong thời gian ngắn thì gan chưa cải thiện được rõ rệt, nhưng dinh dưỡng cũng đã góp phần không cho bệnh nặng hơn như xơ gan và ung thư gan. Hết chương 9. Chương 10. Mối quan hệ giữa bệnh viêm mãn tính và ung thư. Một nhỏ, muốn bị ung thư thực ra không dễ. Ngày nay, ung thư quá nhiều, các loại ung thư xuất hiện. Hơn thế, tuổi mắc ung thư ngày nay lại trẻ hóa. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi trong vòng 4-5 năm trở lại đây, có khoảng 6-7 người ra đi vì ung thư. Điều này thật đáng sợ. Nó giống như tôi đứng ngoài với vài người. Một lát lại có người ngã xuống. Một lát lại có người ngã xuống. Và người nọ nối tiếp người kia. Theo bạn có đáng sợ không? Tôi thường nghĩ, chắc sắp đến lượt mình rồi. Nhưng sau khi tôi suy nghĩ tìm hiểu rõ ràng về cơ thể, thì tôi thấy rằng, thực ra để con người mắc bệnh ung thư thì không hề dễ dàng gì. Không phải bạn nghĩ ung thư là bị ung thư. Muốn bị ung thư, bạn phải đủ tư cách. Cũng giống như lái xe, bạn phải có bằng lái. Còn với ung thư, bạn phải có các vấn đề về viêm mãn tính hoặc các tổn thương mãn tính. Viêm mãn tính là một dạng của tổn thương mãn tính. Tổn thương mãn tính bao gồm rất nhiều kiểu như tiếp xúc mãn tính với các độc tố, áp lực tinh thần kéo dài, uống thuốc tây thường xuyên, v.v. Ví dụ, viêm dạ dày mãn tính có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Viêm gan có thể dẫn đến ung thư gan. Viêm kết ruột có thể dẫn đến ung thư kết ruột. Viêm cổ tử cung mãn tính có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung. Nhưng ung thư vú thì khởi điểm được phát hiện đâu có bị viêm tuyến sữa mãn tính. Điều này liên quan đến tổn thương mãn tính khác. Ví dụ, rối loạn nội tiết kéo dài. Do ô nhiễm môi trường, hàng ngày rất nhiều hormone như testosterone hoặc các chất chứa hormone tương tự xâm nhập vào cơ thể của chúng ta qua đường ăn uống, không khí và các sản phẩm gia dụng trong nhà. Những chất này sẽ kích thích để tạo ra áp lực rất lớn cho tuyến sữa và các cơ quan trong hệ sinh sản. Đặc biệt là khi chức năng gan kém, thì các tác nhân có hại bên ngoài càng trở nên nguy cơ lớn đối với các cơ quan nói trên. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư niêm mạc tử cung ngày một cao. Do vậy mà, nguy cơ dẫn đến ung thư thường bắt đầu từ các chứng viêm mãn tính và các tổn thương mãn tính trong cơ thể. Khi đã hiểu nguyên lý thì việc phòng chống ung thư là hoàn toàn có thể làm được. Đó chính là điều trị dứt điểm các bệnh mãn tính và các tổn thương mãn tính. Bệnh mãn tính là một trong những bệnh lý khó điều trị nhất tại bệnh viện. Rất nhiều người bị viêm dạ dày mãn tính, khi đã chữa thì chữa mấy chục năm không khỏi. Cuối cùng thành ung thư dạ dày thì chẳng thuốc nào chữa được nữa. Thực ra chỉ cần có hướng điều trị đúng ngay từ đầu thì bệnh mãn tính rất dễ chữa trị. Ví dụ như tôi đã nêu ra quan điểm là khả năng tự phục hồi của cơ thể là vô cùng lớn. Có thể nói một bệnh viêm dạ dày mãn tính và chữa hàng chục năm không khỏi rõ ràng là do nguyên liệu không đủ để cơ thể phục hồi. Nếu khi chúng ta cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể thì chỉ sau 2 tuần bệnh viêm dạ dày mãn tính đã thấy biến mất những triệu chứng lâm sàng. Tất nhiên, để niêm mạc dạ dày được cải thiện hoàn toàn thì phải mất thời gian 3 đến 6 tháng. Thực tế cho thấy việc điều trị các chứng viêm mãn tính là sở trường của dinh dưỡng, đặc biệt là bệnh viêm dạ dày mãn tính, viêm phế quản mãn tính, viêm mũi mãn tính, viêm xoang mãn tính, viêm kết ruột mãn tính, viêm vòm họng mãn tính, viêm cổ tử cung mãn tính, v.v. Ngoài các bệnh mãn tính ra thì các tổn thương mãn tính khác đều xuất phát từ thói quen sinh hoạt không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu, thức khuya, ăn thực phẩm công nghiệp, v.v. Tôi thường bào chữa cho ung thư. Tôi chính là luật sư bào chữa cho ung thư. Tôi cho rằng bản thân ung thư cũng không dễ dàng gì vì ung thư không muốn sống trên cơ thể bạn. Nhưng bạn lại cứ muốn nó sống trên cơ thể của mình. Chúng ta cũng thử phương pháp nửa y học nửa dân gian để xem tiến trình phát triển của ung thư. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn và hiểu sâu hơn về ung thư nhé. Từ ý nghĩa nào đó, ung thư xuất hiện từ sự thích nghi. Cơ thể con người tiến hóa đến ngày nay, tại sao các bộ phận con người có hình dạng như vậy chứ không phải là hình dạng khác? Tại sao lại cấu tạo như vậy chứ không phải là cấu tạo khác? Tất cả đều bắt nguồn từ sự thích nghi. Ví dụ như da của bạn, sở dĩ có cấu tạo như vậy là vì da là lớp bảo vệ bên ngoài cơ thể, nên phải có khả năng ngăn chặn, chống va đập, kéo giãn, vặn vẹo, v.v. Cho nên da có cấu tạo như vậy. Da được cấu tạo bởi rất nhiều tầng tế bào. Giữa các tầng tế bào có một lực gắn kết rất chắc. Lớp sừng ngoài cùng là những tế bào da khô và chết đi. Như vậy, da có khả năng chịu mài mòn rất tốt. Lớp dưới đó lại là những tế bào liên tục tái tạo thành tế bào lớp sừng già và chết đi. Do vậy, có thể duy trì khả năng chịu mài mòn của da. Theo bạn thì da có cấu tạo như vậy có phải là mang tính thích nghi hay không? Tại sao lớp niêm mạc của khí quản và phế quản lại có cấu tạo như hình trên? Đó là do thích nghi. Lớp da trong của khí quản và phế quản được cấu tạo bởi những tế bào hình trụ. Trên đầu, các tế bào này có các lông mao rất dài. Xen kẽ giữa các tế bào hình trụ còn có các tế bào hình giống như chiếc ly, gọi là các tế bào hình ly. Những tế bào hình ly này sẽ tiết ra các dịch, và dịch này sẽ dính vào các lông mao phía trên. Tại sao phải cấu tạo phức tạp như vậy? Đó là vì thích nghi. Trong không khí có rất nhiều bụi bẩn, rồi cả vi khuẩn nữa. Không khí sau khi vào khí quản, tất cả bụi bẩn, vi khuẩn, virus có trong không khí đều bị giữ lại ở lớp dịch nhầy này. Cơ chế này đã giúp cho cơ thể làm sạch được nguồn khí đưa vào, và các lông mao sẽ chuyển động như sóng lúa trong gió mùa thu, và cùng hướng với phía cổ họng. Cùng với chuyển động này của lông mao, các bụi bẩn và vi khuẩn, virus dính trên lớp dịch nhầy cũng sẽ được đẩy ra ngoài khí quản. Bạn có cho rằng những cấu tạo này là vì thích nghi? cơ thể cần như thế nào, nó sẽ cấu tạo như thế đó. Ung thư có liên quan mật thiết đến sự thích nghi, ví dụ như quá trình hút thuốc đến ung thư phổi. Trong thuốc lá có rất nhiều độc tố, có những chất cực độc mà lông mao không thể chống chọi được, và do vậy lớp lông mao nhiễm độc rụng hết. Số ít những chiếc lông mao khác có thể chưa bị rụng, nhưng bị tổn thương do độc tố nên cũng đổ rạp xuống và mất tác dụng. Tiếp tục hút thuốc, các độc tố sẽ xâm nhập làm tổn thương tế bào bên trong, khiến tế bào chết đi. Do đó, hậu quả để lại là bị mất đi lớp tế bào. Nhưng cơ thể không bao giờ cho phép để những tổn thương đó tồn tại. Nó sẽ tự mọc lớp tế bào mới. Nhưng vì là lớp mới, nên lông mao cũng không thể mọc dài như trước. Tiếp tục hút thuốc, các độc tố sẽ tiếp xúc trực tiếp và tổn thương tế bào. Lớp tế bào mới lại mọc lên. Quy trình mọc lên chết đi, mọc lên chết đi cứ thế lại diễn ra. Sau nhiều lần, chỗ da đó sẽ nghĩ sao lại cứ phải chết đi mọc lên như vậy. Xem ra chỗ này không thích hợp với da đó. Vậy thì phải thay bằng một loại da mới để phù hợp với môi trường này mà không bị chết đi mọc lại. Trong cơ thể người, lớp da có thể thích nghi với điều kiện trên là da có cấu tạo vảy sừng. Lớp biểu bì ngoài cùng của da có cấu tạo hình vảy sừng. Tế bào phân chia thành rất nhiều tầng, lớp đáy của da không ngừng sản sinh các tế bào mới để thay thế các tế bào đã chết. Cấu tạo da này chắc và dai hơn rất nhiều so với biểu bì của khí quản. Trong y học, người ta gọi hiện tượng lớp da này thay thế lớp da khác là hóa sinh. Nhưng vấn đề mới lại phát sinh, lớp da mới này không có lông mao, do vậy nó không đẩy được các virus, vi khuẩn, bụi bặm và các độc tố trong khói thuốc xuống cổ họng để đẩy ra ngoài. Vì thế mà người hút thuốc lá lâu ngày, sáng ngủ dậy thường hay vướng đờm trong cổ họng. Họ sẽ có cảm giác có vật gì đó vướng trong cổ nhưng khạc không ra. Do vậy mà những người hút thuốc lá rất khổ sở, khạc đỏ hết cả mặt và cổ, nổi đầy gân, vã cả mồ hôi mà vẫn không khạc được. Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới khạc được một cục đờm ra ngoài. Khi khạc được rồi họ sẽ thấy rất thoải mái, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Ôi mệt phờ người, làm điếu thuốc cho dễ chịu." Vì không còn lông mao nữa, nên phần lớp độc tố trong khói thuốc và môi trường đều giữ lại trên lớp biểu bì. Các tế bào của lớp biểu bì cũng không chịu được. Sau một thời gian dài, lại tiếp tục xuất hiện chết đi mọc lên, rồi lại chết đi mọc lên. Lúc này, phần biểu bì lại đau đầu. Mình đã lấy phần da chắc chắn nhất để thay thế rồi mà vẫn không thích nghi được. Theo bạn đó là gì? Chỉ có ung thư. Vì tế bào ung thư phát triển nhanh, thích nghi được với môi trường này, do vậy tế bào ung thư xuất hiện. Mặc dù cách giải thích này không mang tính y học, nhưng chẳng phải ung thư xuất hiện như vậy hay sao? Khi mà các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đang chăm chú vào các biến đổi gen của ung thư, thì tôi muốn nói với các bạn thế này. Việc biết được điều gì gây nên biến đổi gen ở tế bào ung thư quan trọng hơn rất nhiều việc biết những gen nào bị biến đổi. Nguyên nhân gây ra biến đổi gen mới là nguyên nhân hình thành bệnh. Nó giống như là bắn súng. Những biến đổi gen chẳng khác nào đạn trong bắn súng. Làm thế nào ngăn không cho đạn bắn ra? Không còn nghi ngờ gì nữa, cách thông minh nhất là khống chế cò súng, chứ không phải tìm cách bắt các viên đạn đang được bắn ra ngoài hoặc đã bắn ra khỏi nòng súng. Cho dù bạn có bắt được viên đạn đang bay trong không trung, thì việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì rằng bạn cũng chẳng thể biết được viên đạn tiếp theo lúc nào sẽ bay ra khỏi nòng súng. Việc này rất nguy hiểm vì bạn sẽ bị trúng đạn mà chết. Tôi cho rằng việc chữa trị bệnh ung thư bằng cách nghiên cứu biến đổi gen vẫn cần phải thảo luận sâu hơn nữa tính khả thi của nó, nguyên do là vì chỉ có tế bào mới biết được gen cần được phục hồi như thế nào. Hai nhỏ, ung thư là hậu quả của việc thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Căn cứ theo tình trạng gấp hay không gấp và tốc độ phát triển bệnh nhanh hay chậm, thì tất cả các bệnh lý đều chia làm hai loại, bệnh cấp tính và bệnh mãn tính. Hai loại bệnh lý này, ngoài việc được phân biệt bằng tình trạng gấp hay không gấp, bệnh tiến triển nhanh hay chậm, thì còn một cách nữa có thể phân biệt, đó là bệnh cấp tính nguyên nhân rõ ràng, còn bệnh mãn tính thì nguyên nhân không rõ ràng. Do vậy, trong các sách y khoa, khi lập luận về nguyên nhân của các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, viêm dạ dày mãn tính, thì câu đầu tiên là bệnh không rõ nguyên nhân. Có thật là bệnh mãn tính không rõ nguyên nhân không? Không phải. Thực ra nó rất rõ ràng, nhưng thường bị che giấu. Khi chúng ta đối chiếu so sánh bệnh cấp tính và bệnh mãn tính, sau khi nắm rõ được đặc điểm của chúng, thì việc tìm nguyên nhân bệnh mãn tính và phương pháp điều trị lại rất rõ ràng. Tất cả các bệnh đều bắt nguồn từ tổn thương. Tổn thương thì có hai loại, tổn thương cấp tính và tổn thương mãn tính. nguyên nhân tổn thương cấp tính rất rõ ràng. Bởi vì muốn tạo nên một tổn thương cấp tính thì lực tác động một lần tổn thương phải đủ lớn. Do vậy, nhân tố tổn thương sẽ tập trung lại để phát huy sức mạnh của nó. Ví dụ như bị ngã xe, bị dao cứa đứt, nhiễm virus v.v. Nhưng nguyên nhân của bệnh mãn tính thì lại rất phân tán. Đó là những tổn thương nhẹ mang tính thường xuyên, là quá trình từ tổn thương nhẹ tích tụ và phát triển thành tổn thương nặng hơn. Ví dụ như bệnh tiểu đường không phải do bạn ăn thêm miếng cơm hay hôm nào đó uống thêm một chút rượu hoặc hút thêm một điếu thuốc, mà là do bạn đang làm tổn thương gan mỗi ngày một chút. Tổn thương mỗi ngày một chút sẽ dần dần tổn thương đó có biểu hiện rõ hơn. Giống như việc uống thuốc trừ sâu, nếu tu hết một hơi, hết bình thuốc trừ sâu thì ngay lập tức là bạn ra đi. Nhưng nếu mỗi ngày bạn uống một ngụm nhỏ rồi lại hút thêm một điếu thuốc, uống thêm một cốc rượu và đưa thêm một chút độc tố khác vào người, biểu hiện bên ngoài chưa thấy gì là bất ổn, nhưng cơ thể bạn đã bắt đầu bị tổn thương. Chỉ cần tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có ngày cơ thể sinh bệnh. Do đó, nguyên nhân của bệnh mãn tính luôn rõ ràng nhưng phức tạp và đa dạng. Những tổn thương mãn tính do cơ chế phục hồi của cơ thể cần thời gian, do vậy mà cơ thể luôn trong trạng thái vừa tổn thương vừa phục hồi, cứ diễn ra như vậy. Và nguyên liệu để mà cơ thể phục hồi chính là dinh dưỡng. Do đó, tất cả tổn thương mãn tính đều phải trả giá bằng việc thiếu hụt đi các chất dinh dưỡng. Và cứ như vậy, đến khi cơ thể kiệt quệ và mất hết dinh dưỡng, khiến không còn khả năng tự phục hồi, lúc này biểu hiện bệnh lý bắt đầu xuất hiện. Do đó, tất cả các bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh ung thư, bất kể là nguyên nhân gì, thì bản chất cuối cùng vẫn là thiếu hụt dinh dưỡng và mất cân bằng dinh dưỡng gây nên. Vì thế tôi cho rằng, để điều trị được bệnh mãn tính, thì việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng phải là điều kiện tiên quyết số 1, chứ không phải đi tìm nguyên nhân gây bệnh, bởi vì không thể tìm được một cách đầy đủ nguyên nhân gây ra bệnh mãn tính. Ví dụ như yếu tố thần kinh, thói quen ăn uống v.v. Hơn thế, đối với việc chữa trị các bệnh mãn tính, thì giai đoạn đầu của nguyên nhân gây bệnh có ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với bệnh cấp tính thì ngược lại, trước tiên phải biết rõ nguyên nhân gây ra bệnh, sau đó mới tìm biện pháp điều trị phù hợp. Tất nhiên là trong quá trình điều trị bệnh cấp tính thì dinh dưỡng vẫn có vai trò rất quan trọng. Tại sao những chứng viêm mãn tính dễ dẫn đến ung thư? Điều này bao hàm trong nó rất nhiều kiến thức y học phức tạp. Trước tiên, phải nói rằng quá trình viêm mãn tính là một quá trình rất phức tạp. Khi bộ phận nào đó bị tổn thương thì hiện tượng viêm xuất hiện. Hiện tượng viêm xuất hiện một mặt, mục đích là để làm sạch các tế bào đã chết đi tại các tổ chức bị tổn thương, chuẩn bị cho quá trình phục hồi. Mặt khác, các tế bào chứng viêm sẽ sản sinh ra rất nhiều vật chất để kích thích, thậm chí là khởi động quá trình phục hồi. Ngoài ra, do bị tổn thương nên bị thường xuyên có các nhân tố lạ xuất hiện như virus, vi khuẩn rất dễ xâm nhập và phát tán nghiêm trọng hơn đối với cơ thể. Quá trình phục hồi bắt đầu trong chính môi trường viêm nhiễm này. Phục hồi lẽ ra bao gồm rất nhiều cấp độ, như phục hồi cấp độ hệ thống, cơ quan, tổ chức và tế bào. Phục hồi ở cấp độ tế bào ít nhất cũng bao hàm quá trình tự phục hồi của tế bào bị tổn thương hoặc tế bào tái sinh và mọc lại, thông qua tái sinh mọc lại của tế bào để tu bổ lấp đầy những khoảng trống tế bào bị tổn thương, chết đi, để lại, sắp xếp lại sự lộn xộn của hệ thống, giảm thiểu các tế bào tổn thương. Như vậy thì bệnh tật sẽ được chữa trị. Khi dinh dưỡng không đầy đủ, các tổn thương không được kịp thời phục hồi. Một số chỗ phục hồi được, một số chỗ vẫn còn thiếu khuyết. Như thế, tế bào viêm nhiễm vẫn tồn tại lâu ngày, hình thành chứng viêm mãn tính. Trong quá trình viêm mãn tính, việc phục hồi vẫn tiếp tục diễn ra và việc tổn thương cũng vẫn xuất hiện, bởi vì luôn có các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận bị tổn thương. Và chính các tác nhân có hại này sẽ làm nghiêm trọng và phát tán rộng hơn quá trình tổn thương. Ngoài ra, các chứng viêm mãn tính diễn biến lâu ngày sẽ phá vỡ môi trường vốn có trước đây của tế bào tại bộ phận bị tổn thương, từ đó tiếp tục lan rộng mức độ tổn thương. Khi các dinh dưỡng được bổ sung đầy đủ, cơ thể lại khởi động quá trình phục hồi tại bộ phận này. Tế bào lại tiếp tục tái sinh và mọc mới. Quá trình này giống như một trận giao chiến quy mô nhỏ nhưng liên tục kéo dài, đánh một lúc vài binh sĩ tử trận. Cuộc chiến dừng một lát rồi được tiếp tế lại đánh tiếp, lại có binh sĩ tử trận rồi lại tạm dừng, và cứ thế diễn ra. Và tế bào ung thư hình thành trong chính quá trình chết đi, tái sinh, chết đi của tế bào. Như đã nêu, quá trình viêm mãn tính cũng là một quá trình liên tục phục hồi của các tổ chức tế bào bị tổn thương. Trong môi trường khắc nghiệt của viêm mãn tính, việc tế bào tái sinh và mọc mới cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, Bởi lẽ trong điều kiện như vậy, có rất nhiều độc tố như gốc tự do sẽ làm ảnh hưởng xấu và gây bất thường đến các nhiễm sắc thể của tế bào tái sinh và một số gen trong cơ thể. Kể cả là không có các độc tố này thì trong quá trình nhân đôi tế bào cũng vẫn sẽ có những tổn thương đến nhiễm sắc thể và các gen. Khác nhau ở chỗ là tỷ lệ bị tổn thương này nhỏ hơn rất nhiều so với những tổn thương trong môi trường nhiều độc tố. Vốn là tế bào không sợ những tổn thương nhiễm sắc thể và gen bởi vì tế bào có khả năng tự phục hồi. Trong tế bào có một nhóm các loại enzyme chuyên phục hồi các nhiễm sắc thể và gen bị tổn thương. Ví dụ như là endonuclease, tức là enzyme giới hạn cắt trong, hay exonuclease, tức là enzyme giới hạn cắt ngoài, ligase nuclease, tức là enzyme liên kết, hay enzyme tổng hợp ADN. Trong điều kiện các enzyme này đầy đủ, nguyên liệu đầy đủ, môi trường bên ngoài của nhân tế bào tốt, chỉnh sửa lại các nhiễm sắc thể bất thường là điều đơn giản. Hơn nữa, chỉnh sửa các nhiễm sắc thể đều tuân thủ theo nguyên tắc, đó là chỗ nào sửa được thì sửa, chỗ nào không sửa được thì sẽ dùng cơ chế tế bào tự diệt để triệt tận gốc các mầm móng tế bào xấu sau này. Đây quả là một kế hoạch chỉnh sửa tế bào vô cùng nguy hiểm, vì trong môi trường viêm mãn tính, tế bào vẫn tiếp tục nhân đôi. Khi xuất hiện bất thường nhiễm sắc thể và gen, nếu dinh dưỡng không đủ, tế bào cũng không thể tiến hành cơ chế nhân bào và tự diệt. Điều này ảnh hưởng lan đến từng lớp nhiễm sắc thể và gen. Hơn nữa, mỗi một lớp tế bào nhân đôi sẽ lại xuất hiện những nhiễm sắc thể hoặc gen bất thường. Do đó, mức độ lan rộng của nhiễm sắc thể và gen bất thường ngày càng rộng, rộng tới khi nào không thể cứu vãn được nữa. Trạng thái cân bằng của việc khống chế lẫn nhau của gen trong nhân tế bào sẽ bị phá vỡ. Mức độ tế bào bất thường tăng lên và lan ra ngoài càng nhanh, ung thư bắt đầu xuất hiện. Tại sao việc đẩy mạnh các gen để tế bào nhân đôi luôn hoàn thiện? Có lẽ là có liên quan đến việc do tế bào vốn dĩ bản thân của nó luôn nhân đôi, vì vậy mà các gen phải luôn được bảo vệ. Ba nhỏ, điều trị ung thư bằng dinh dưỡng. Như đã nêu trên, ung thư là do thiếu hụt dinh dưỡng một cách trầm trọng gây ra. Do đó mà bệnh nhân ung thư sử dụng dinh dưỡng để điều trị là một phương hướng đúng đắn. Bệnh nhân ung thư sử dụng dinh dưỡng để điều trị có hai dạng khác nhau. Dạng thứ nhất là hỗ trợ cho điều trị. Hiện nay thì phương pháp điều trị ung thư về cơ bản chia làm 3 loại, đó là phẫu thuật, xạ trị và hóa trị. Phẫu thuật vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên. Sử dụng dinh dưỡng trước và sau khi phẫu thuật sẽ rút ngắn thời gian làm lành vết thương, giúp giảm thiểu tối đa những tổn thương do cơ thể do phẫu thuật ảnh hưởng. Như đã trình bày, tất cả những bệnh nhân ung thư đều do thiếu hụt dinh dưỡng hoặc mất cân bằng dinh dưỡng gây ra. Nếu sử dụng trước khi phẫu thuật sẽ giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng cho người bệnh, nâng cao thể chất, nâng cao sức đề kháng, nâng cao khả năng tự phục hồi và chống chọi lại những tổn thương sau. Đặc biệt là đối với những bệnh nhân lượng hồng cầu thấp, nếu sử dụng dinh dưỡng sẽ giúp cho họ nâng cao chỉ số hồng cầu lên mức bình thường. Còn sau khi phẫu thuật, quá trình dưỡng lành vết thương càng cần có dinh dưỡng một lượng lớn. Như vậy thì vết mổ sẽ nhanh lành, nâng cao được khả năng miễn dịch. Thể lực người bệnh sẽ nhanh chóng được phục hồi để đối mặt với những đợt điều trị tiếp sau là xạ trị hoặc hóa trị nếu có. Xạ trị và hóa trị đều gây ra những nguy hại cho cơ thể. Thuốc hóa trị gây tổn thương đến toàn bộ các cơ quan bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là gan, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và hệ tạo máu. Bệnh nhân hóa trị lần đầu sẽ có phản ứng nhẹ, nhưng càng về sau, những phản ứng hóa trị sẽ ngày càng nặng hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì những tổn thương cứ tích tụ sau mỗi lần hóa trị và ngày càng nặng nề hơn. Lần đầu hóa trị cơ thể chưa phục hồi những tổn thương thì đã đến lần hóa trị thứ hai. Những tổn thương để lại sau lần 1 và lần 2 hóa trị chưa hết thì hóa trị lần 3 lại đến. Vì thế mà những phản ứng của cơ thể đối với lần hóa trị thứ 3 sẽ ngày càng nặng nề. Phác đồ hóa trị tại giường bệnh thông thường kéo dài trong 6 tháng. Mỗi tháng chỉ hóa trị 1 tuần, sau đó bệnh nhân nghỉ 3 tuần, mục đích là để cơ thể có thời gian để phục hồi. Mà dinh dưỡng thì không còn nghi ngờ gì nữa là có thể giúp cơ thể phục hồi tốt, chuẩn bị khả năng đối mặt với những lần hóa trị tiếp theo. Những bệnh nhân hóa trị mà có sử dụng dinh dưỡng thì hồng cầu và bạch cầu rất hiếm khi bị bất thường. Nếu có bị hơi thấp một chút thì mức độ cũng nhẹ thôi và chỉ trong thời gian ngắn là cải thiện được. Về cơ bản thì thể lực của người bệnh có sử dụng dinh dưỡng sẽ rất tốt, ăn được, ngủ ngon, trọng lượng đều duy trì ở trạng thái tốt. Da dẻ hồng hào, mức độ rụng tóc sẽ nhẹ hơn. Nếu có rụng thì tốc độ mọc trở lại cũng nhanh hơn. Điều này có liên quan đến việc phục hồi nhanh những tổn thương do hóa trị gây ra. Nhanh chóng đưa các cơ quan trở lại chức năng hoạt động bình thường, duy trì được trạng thái sức khỏe tốt nhất. Một bệnh nhân nữ 70 tuổi bị ung thư ruột non sau khi phẫu thuật bị di căn vào gan. Quá trình điều trị gan đều có kết quả không tốt. Cơ thể gầy gò ốm yếu, chán ăn, tinh thần sa sút, ngủ kém và thiếu máu. Bệnh nhân chỉ dùng dinh dưỡng sau một tuần liền vui mừng gọi điện thoại cho tôi nói rằng bà đã khỏe lên rất nhiều. Đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bà cũng phải ngạc nhiên về biến chuyển tốt đó. Độ hồng cầu của bà đã tăng từ 9mg lên 12mg. Dạng thứ hai của dinh dưỡng đối với ung thư đó là điều trị độc lập. Y học phát triển đến ngày nay, tôi nghĩ là các vấn đề bệnh lý lâm sàng tương ứng với các khoa đã đến lúc phải theo đuổi làm thế nào tăng hiệu quả điều trị. Nhưng đáng tiếc là tỷ lệ thành công trong điều trị bệnh ở một số khoa lâm sàng gần như là không. Chỉ cần có biểu hiện nhẹ đi là đã tốt lắm rồi. Vậy mà vẫn có những khoa, các bệnh lý lâm sàng vẫn không có tỷ lệ cải thiện, dù cũng chỉ ở mức độ nhẹ. Chúng ta gọi những khoa lâm sàng đó là những cái hố đen, đã dùng để hết sức, hết của, hết phương pháp mà cuối cùng người bệnh vẫn ra đi. Nó giống như cái hố đen, hễ ai bị hút vào đó là mất tâm mất tích. Lấy một ví dụ đơn giản. Ngày nay muốn trở thành một chuyên gia trong bệnh viện rất dễ. Cấp bậc của bạn chỉ cần từ phó khoa trở lên là được rồi. Nói cách khác, muốn trở thành chuyên gia, bạn chỉ cần 3 điều kiện. 1 là sống phải đủ lâu, 2 là phải có bằng cấp nhất định, 3 là phải có bài viết thuyết trình. Bạn thấy 3 điều kiện này có cái nào liên quan trực tiếp đến điều trị hiệu quả? Nhưng dù thế nào đi nữa, thì cũng đã đến lúc phải xem xét cân nhắc lại tính hợp lý và tính khoa học trong việc dùng thuốc, phương pháp điều trị và phương pháp chẩn đoán của y học lâm sàng. Ung thư cuối cùng là nên điều trị như thế nào mới hợp lý đây? Có những lúc chúng ta sẽ chứng kiến những việc tưởng chừng không thể xảy ra. Một số bệnh nhân ung thư đã bị bệnh viện tuyên án tử hình, vô phương cứu chữa, chỉ còn cách về nhà chờ chết và cái u còn teo đi và biến mất. Có những bệnh nhân sau một đợt cảm cúm tự dưng ung thư trong người biến mất. Có một số bệnh nhân tự cảm thấy tình trạng rất nghiêm trọng, nhiều nhất cũng chỉ sống được nửa năm. Cuối cùng thì người bệnh sống được rất nhiều năm cùng với tế bào ung thư trong người. Tất cả những ví dụ trên đã cho thấy ưu bướu không phải là không chữa trị được, chỉ là do chúng ta chưa tìm được phương pháp điều trị đúng. Bởi lẽ người bệnh đã cải thiện được sức khỏe thực sự. Y học dinh dưỡng đã cho chúng ta một con đường hoàn toàn mới mẻ, và con đường này đáng để cho chúng ta nghiên cứu sâu hơn. Và vì rằng dùng y học dinh dưỡng để điều trị ung thư đều có tính khả thi cả về lý thuyết và thực tiễn. Như đã nêu, ung thư là hậu quả của việc thiếu hụt dinh dưỡng hoặc mất cân bằng dinh dưỡng trầm trọng. Do đó, dùng dinh dưỡng để điều trị ung thư rất hợp lý về mặt lý thuyết. Hơn nữa, dùng dinh dưỡng để điều trị ung thư thực tế có 3 liệu pháp. Một là dinh dưỡng điều trị chứng viêm mãn tính. Ung thư phát triển trên cơ sở các bệnh viêm mãn tính. Có thể nói, các chứng viêm mãn tính hoặc tổn thương mãn tính chính là cơ sở để kích thích và sản sinh ra tế bào ung thư. Chính dinh dưỡng sẽ giúp điều trị các chứng viêm mãn tính và là biến mất tổn thương mãn tính. Nó không khác gì lấy đi cái gốc rễ quan trọng trong hình thành và phát triển ung thư. Tế bào ung thư trong cơ thể lúc này sẽ bị cô lập. Hai là dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu cho gan, hệ miễn dịch và các hệ khác, từ đó nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hệ miễn dịch chính là tuyến phòng vệ ung thư chủ đạo của cơ thể. Chỉ cần hệ miễn dịch mạnh lên thì môi trường sinh sống của ung thư sẽ càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Nó sẽ di chuyển và bị tiêu diệt, tốc độ di căn sẽ bị khống chế. Hệ miễn dịch tốt sẽ giết chết số lượng lớn các tế bào ưu bướu, thậm chí là có thể tiêu diệt cả khối u. Thứ ba, mức độ ác tính của các khối u khác nhau, giống như các phạm nhân trong tù, có người mắc tội nhẹ, có người phạm tội nặng. Tế bào ung bướu cũng giống vậy. Có tế bào ung bướu mức độ ác tính nhẹ, chỉ giống như tế bào bình thường. Nó có xu hướng chuyển hóa về trạng thái khỏe mạnh như tế bào bình thường. Điều này cần đến độ chuẩn xác của gen để phục hồi. Nhưng nếu như không có dinh dưỡng hỗ trợ, thì các tế bào ung thư sẽ không chuyển về trạng thái tế bào thường được. Chỉ cần cho cơ thể đủ nguyên liệu, những tế bào ung thư sẽ tự khắc phục hồi và chuyển về trạng thái tế bào khỏe mạnh bình thường. có thể hình dung là doanh trại chiến binh tế bào ung thư, có một bộ phận khởi nghĩa, số còn lại là những phạm nhân trọng tội. Do vậy, dù dinh dưỡng có cung cấp đầy đủ đi nữa, thì những tế bào ác tính cũng không thể khỏe trở lại như thường. Tuy nhiên, nhờ có dinh dưỡng đầy đủ mà các tế bào ác tính sẽ biết ăn năn hối cải và chấp nhận tự sát để đền tội. Đây là hiện tượng mà y học gọi là apoptosis, tức là chết rụng tế bào. Dinh dưỡng sẽ hướng các tế bào ung thư đến quá trình chết rụng tế bào. Đây là hiện tượng đã được y học thực nghiệm chứng minh. Có thể thấy vai trò của dinh dưỡng trong việc chống lại ung thư ưu bướu được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh và không có phương pháp điều trị nào lại toàn diện đến như vậy. Đến đây thì một vấn đề khác đặt ra là liệu dinh dưỡng có thể chữa trị được ung thư không? Bởi vì có rất nhiều ví dụ thực tế cho thấy dinh dưỡng có thể điều trị ung thư. Vấn đề ở chỗ không biết phải dùng liều lượng bao nhiêu các chất dinh dưỡng để đảm bảo điều trị hiệu quả một hoặc nhiều loại ung thư khác nhau. Điều này liên quan đến y học dinh dưỡng. Mỗi người bệnh ung thư khác nhau sẽ có tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy mà nhu cầu và lượng dùng dinh dưỡng cũng không giống nhau. Vấn đề này rất có giá trị nghiên cứu và nhất định phải nghiên cứu rõ ràng. Rất nhiều người, thậm chí là cả bác sĩ đều lo lắng và nếu cho bệnh nhân ung thư sử dụng dinh dưỡng thì khối u có lớn lên nhanh hơn không? Thực tế ung thư có thể nhịn đói rất tốt. Và kể cả không cho nó ăn thì nó vẫn phát tán và lớn lên. Hơn thế nữa, thiếu dinh dưỡng toàn thể, cơ quan bộ phận cơ thể sẽ bị tổn thương, dẫn đến luôn luôn trong trạng thái bị động. Sau khi được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, các cơ quan tổ chức và đặc biệt là hệ miễn dịch được kích hoạt. Thông qua các tác dụng như đã nêu phía trên, dinh dưỡng có thể giết chết được tế bào ung thư. Do đó, dinh dưỡng đã đem đến cho những bệnh nhân ung thư một tia hy vọng và dũng khí để đi tiếp chặng đường tiếp theo. Hết chương 10. Chương 11. Dinh dưỡng có thể điều trị hiệu quả cho các bệnh về mạch máu hay không? Hệ thống tạo máu là một hệ thống rất đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là khả năng sản sinh của nó vô cùng lớn. Các tế bào trong mạch máu đều có tuổi thọ nhất định, ngắn thì vài ngày. Ví dụ như tiểu cầu và một số bạch cầu, dài thì vài tháng như hồng cầu có tuổi thọ khoảng 4 tháng. Hàng ngày có rất nhiều tế bào hồng cầu, tức là hàng chục triệu tế bào, chết đi trong mạch máu. Lúc này cần đến năng lượng tạo máu của tủy để sản sinh ra tế bào hồng cầu mới bù vào lượng đã chết đi. Hơn nữa, chủng loại tế bào sản sinh ra rất nhiều. Đại đa số tế bào được sản sinh trong mạch máu đều từ tủy, bao gồm hồng cầu, bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan, bạch cầu ưa kiềm, bạch cầu đơn nhân và tiểu cầu. Chỉ có tế bào lympho là do tổ chức lympho sản sinh. Ví dụ như lympho hạch bạch tuyết, chúng ta có cảm giác tủy sống là một nhà máy lớn, trong đó có rất nhiều dây chuyền sản xuất, ngày nào cũng bận rộn để sản xuất ra các sản phẩm. Một hệ thống như vậy, bạn thử xem mỗi ngày cần bao nhiêu nguyên liệu. Chúng ta đều biết máu là thứ mà chứa rất nhiều dinh dưỡng. Dinh dưỡng bắt nguồn từ thành phần protein và các tế bào nêu trên trong máu. Tất cả những thứ đó đều do dinh dưỡng tạo nên. Do đó, khi dinh dưỡng bị thiếu hụt, xuất hiện bệnh lý thường gặp, đó là thiếu máu. Có nhiều dạng thiếu máu, trong đó dạng thường gặp là thiếu máu do sắt. Thực ra, điều trị khỏi bệnh này rất đơn giản. Chỉ cần biết nguyên nhân bệnh thì bản thân người bệnh cũng có thể tự chữa trị được. Ví dụ, thiếu máu do thiếu sắt. Chỉ cần từ cái tên bệnh thì chúng ta cũng biết nguyên nhân do thiếu khoáng tố sắt gây ra. Thế thì cần bổ sung sắt là xong. Còn một loại nữa đó là thiếu máu do thiếu hồng cầu khổng lồ. Bệnh lý này nguyên nhân là do thiếu hụt acid folic hoặc vitamin B12 gây ra. Chính vì tủy sống trong quá trình tạo máu cần rất nhiều nguyên liệu. Việc cung cấp nguyên liệu là vấn đề rất lớn. Nếu không kịp cung cấp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt. Rất nhiều người mặc dù chưa thấy biểu hiện thiếu máu, nhưng khả năng thiếu máu tiềm ẩn hoặc thiếu máu tạm thời thì thường xuyên xảy ra, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. Đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng nhức mỏi, khó chịu toàn thân mà rất nhiều người gặp phải. Bị mất máu quá nhiều cũng dẫn đến thiếu máu. Chị Vương 26 tuổi, do tiểu cầu giảm mạnh dẫn đến lượng máu trong kỳ kinh nguyệt rất nhiều, từ đó dẫn đến thiếu máu. Rất nhiều lần do kinh nguyệt ra nhiều mà ngất xỉu không biết vì sao, phải vào viện cấp cứu truyền máu. Chị đã điều trị hơn 1 năm rồi nhưng chưa thấy cải thiện. Tệ hơn là chị bị ám ảnh về tâm lý mỗi kỳ kinh nguyệt đến, áp lực rất lớn, từ đó chu kỳ kinh nguyệt cũng bị rối loạn. có lần nửa tháng đã thấy. Sau khi sử dụng dinh dưỡng, chỉ hơn 2 tháng thì số lượng tiểu cầu trong máu của chị đã tăng lên, kinh nguyệt không tuôn trào nữa. Về lâm sàng, thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu là loại khó điều trị nhất. Loại bệnh lý này có liên quan mật thiết đến chức năng của tủy sống. Trong cơ thể của chúng ta, những cơ quan có khả năng trao đổi chất càng nhanh thì càng dễ bị tổn thương, đặc biệt là rất nhạy cảm với các độc tố và các chất phóng xạ. Cơ quan tương tự như vậy còn có hệ tiêu hóa và tinh hoàn của nam giới. Lớp biểu bì của hệ tiêu hóa cứ 1 đến 2 ngày là tái tạo một lần, do vậy cần phải có liên tục các tế bào được tái sinh. Tinh hoàn liên tục sản sinh ra tinh trùng và có một số lượng lớn các nhiễm sắc thể phân tách. Chính vì vậy mà sau khi các độc tố tấn công, phản ứng của các cơ quan này giống nhau. Ví dụ trong quá trình điều trị hóa chất, người bệnh rất dễ bị thiếu máu, hệ tiêu hóa kém, lượng tinh trùng giảm, nguyên nhân như đã phân tích ở trên. Tất nhiên là hệ tiêu hóa kém có liên quan mật thiết đến chức năng gan bị tổn thương. Thực ra, tủy sống tạo máu cũng giống như chúng ta trồng trọt vậy. Bạn nghĩ xem, chúng ta gieo một hạt giống đã được lựa chọn kỹ trên một mảnh đất màu mỡ, đầy đủ điều kiện để nảy mầm là ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng, thì chẳng có lý do gì mà hạt giống đó không nảy mầm. Cùng nguyên lý đó, tủy sống muốn làm việc bình thường thì cần phải có môi trường tạo máu tốt. Là bệnh thiếu máu do rối loạn sản xuất thì nguyên nhân chính là do môi trường tạo máu bị phá hủy, thậm chí là bị hủy diệt gây nên. Thuốc tây, hóa chất như là benzen, tia phóng xạ như là tia X, lây nhiễm như là bệnh viêm gan B và thiếu hụt dinh dưỡng, vì dinh dưỡng cũng tham gia vào quá trình bảo vệ môi trường tạo máu tốt, vân vân thì đều có thể là những nguyên nhân dẫn đến bệnh thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu. Mặc dù nhiều bệnh nhân không rõ nguyên nhân gây bệnh, nhưng bạn hãy nghĩ xem, vốn là hệ tạo máu của chúng ta đã làm việc tốt bao nhiêu năm nay, nó không thể gặp rắc rối mà không có nguyên nhân. Chắc chắn là nó đã bị thứ gì đó tác động vào. Như đã phân tích, tất cả những tổn thương đến cuối cùng cơ thể phải trả một cái giá quá đắt, đó là thiếu hụt dinh dưỡng. Do đó, bệnh thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu có thể điều trị khỏi được không? Có liên quan mật thiết đến việc người bệnh có ý thức bổ sung dinh dưỡng hay không? Gan là cơ quan giải độc quan trọng nhất của cơ thể. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường thuận lợi cho tủy sống tạo máu. Khi chức năng gan tốt, nó sẽ tiêu diệt nhanh chóng các độc tố xâm nhập, thậm chí là cũng giảm thiểu những tác nhân gây hại đến quá trình tạo máu của tủy sống. Quá trình gan giải độc cũng cần phải có đủ dinh dưỡng để nó làm việc. Do vậy mà sẽ mất đi một lượng lớn protein, vitamin nhóm B, C, E, v.v. Khi chức năng gan kém và dinh dưỡng không đủ, người bệnh rất dễ bị thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu hoặc các bệnh lý về máu khác như bệnh máu trắng. Do vậy mà bệnh thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu và các bệnh lý về máu khác để có thể điều trị khỏi bằng cách khống chế các độc tố vào cơ thể, bảo vệ lá gan, cải tạo môi trường tạo máu của tủy sống. Dinh dưỡng vào cơ thể sẽ bảo vệ gan và trực tiếp tham gia quá trình giải độc và cải thiện môi trường tạo máu của tủy sống. Dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo máu và kéo dài tuổi thọ của hồng cầu, bảo vệ môi trường tạo máu một cách toàn diện để điều trị khỏi bệnh thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu. Xin hỏi, có phương thuốc Tây y nào có thể làm được điều này? Không có, chỉ có dinh dưỡng mới đảm nhận được. Do vậy, dinh dưỡng có một ưu thế rất lớn trong việc điều trị các bệnh lý về máu, bao gồm cả bệnh máu trắng. Nhật Bản có một bộ phim truyện truyền hình dài tập tên là Huyết Nghi, trước đây rất là nổi tiếng ở Trung Quốc và rất nhiều người thông qua bộ phim này mà biết đến bệnh máu trắng. Trong phim, nhân vật cô chủ đã bị bệnh máu trắng do ảnh hưởng của tia phóng xạ. Ngày nay khi tìm hiểu nguyên nhân bệnh máu trắng, người ta thấy rằng những bệnh nhân trước khi mắc bệnh lý này đều đã từng chuyển nhà mới hoặc sửa chữa sơn phòng. Do đó dễ bị tiếp xúc với hóa chất độc hại là benzen. Hoặc những người bị u ác tính phải điều trị hóa chất nên bị mắc bệnh máu trắng. Hơn thế, điều đáng để cho chúng ta suy nghĩ rất nhiều về bệnh lý máu bao gồm vôi hóa tủy sống, bệnh đa hồng cầu nguyên phát, bệnh đa tiểu cầu nguyên phát, bệnh huyết cầu tố, tức là niệu kịch phát về đêm, PNH v.v. đều có thể biến chuyển thành bệnh máu trắng. Những nguyên nhân gây bệnh máu trắng này vẫn cho chúng ta thấy rằng có những độc tố tác động xấu đến quá trình tạo máu từ tủy sống hoặc phá hoại môi trường tạo máu, từ đó khiến các tế bào máu gặp vấn đề. Do vậy, cách ly các độc tố, cải thiện môi trường tạo máu và giúp phục hồi các tế bào máu cũng là hướng điều trị tích cực cho bệnh nhân máu trắng. Khi môi trường tạo máu không tốt, nếu dùng thuốc để kích thích sinh tủy thì hiệu quả cũng không cao, thậm chí còn khiến cho tình trạng máu xấu hơn. Ví dụ như tiểu cầu giảm sẽ dẫn đến bệnh thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu, sau đó dẫn đến bệnh máu trắng. Hậu quả như vậy rất có thể do việc sử dụng một lượng lớn thuốc tây gây ra. Hết chương 11. Chương 12. Chúng ta phải chấp nhận chung thân với bệnh từ miễn ư? Đây có thể nói rằng đây là chương mà tôi muốn thảo luận nhất của cuốn sách, bởi vì những thảo luận liên quan đến bệnh lý này vượt ngoài khả năng của tôi. Bệnh tự miễn là bệnh mà hệ thống miễn dịch của cơ thể tự sinh ra những kháng thể tấn công lại chính các tế bào và tổ chức của mình. Chủng loại của bệnh lý này rất nhiều, quen thuộc nhất là các bệnh viêm khớp dạng thấp, lupus, ban đỏ hệ thống, viêm thận, cường giáp v.v., cho đến các bệnh lý lạ ít gặp như viêm động mạch chủ đa phát, viêm tinh hoàn tự miễn. Quả thật là tôi không hiểu cơ thể con người sao lại như vậy. Tại sao hệ miễn dịch của cơ thể lại không nhận biết được chính mình? Vốn là hệ miễn dịch có tác dụng tiêu diệt các tác nhân xấu từ bên ngoài xâm nhập như virus, vi khuẩn. Ngoài ra còn loại bỏ các tế bào lão hóa và chết đi của các tổ chức trong cơ thể. Để làm được hai điều này, trước tiên hệ miễn dịch phải có khả năng phân biệt được ta và địch, phải rõ đâu là thứ có lợi, đâu là thứ có hại. Nhưng năng lực này gần như từ khi sinh ra hệ miễn dịch đã có sẵn. Bởi vì trong bào thai, khi hệ miễn dịch hình thành thì năng lực này đã có. Với năng lực bẩm sinh này, thật không dễ bị rối loạn. Nếu vấn đề chính không ở hệ miễn dịch thì phải tìm nguyên nhân khác từ các tổ chức cơ quan trong cơ thể. Trong cơ thể của chúng ta có rất nhiều cơ quan mà một số thành phần của nó không tiếp xúc gì đến với hệ miễn dịch. Ví dụ như xương sụn, dịch keo trong tuyến giáp, biểu bì sinh tinh của tinh hoàn, thành phần tế bào trong màng tế bào, đặc biệt là thành phần trong nhân tế bào của tế bào khỏe mạnh. Tất cả những thành phần trên đều không tiếp xúc với hệ miễn dịch. Ngoài ra, tổ chức biểu bì cũng có những nguy hiểm tiềm tàng vì bản thân tế bào biểu bì sẽ tự sản sinh ra các chất không tiếp xúc với hệ miễn dịch mà sẽ trực tiếp thải ra ngoài hoặc vào các cơ quan nội tạng rỗng. Và vì một lý do nào đó, các chất này sẽ tiếp xúc với hệ miễn dịch khiến cho nguy cơ bị nhiễm bệnh tự miễn rất cao. Ví dụ, tổn thương bên ngoài sẽ phá vỡ tính liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức tinh hoàn, khiến cho bộ phận của tinh hoàn vốn trước đây không tiếp xúc với hệ miễn dịch thì bây giờ tiếp xúc. Từ đó dẫn đến hệ miễn dịch sẽ tự động tấn công tinh hoàn và từ đó dẫn đến bệnh viêm tinh hoàn tự miễn. Khi phân tích nguyên nhân của bệnh cường giáp, giới y học có đưa ra một thông tin mà tôi cho rằng rất quan trọng. Mặc dù họ cũng chẳng thảo luận gì về vấn đề này, chỉ là nói qua loa mà thôi. Thông tin đó là những người mắc bệnh cường giáp trước khi phát bệnh đều có tiền sử tinh thần bất an, lo lắng, kích động. Không được coi nhẹ những thông tin này vì tỷ lệ nữ giới bị các bệnh tự miễn cao hơn rất nhiều so với nam giới. Hơn thế nữa, những bệnh nhân bị mắc bệnh tự miễn như lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp thì trước khi mắc bệnh đều có tiền sử là bị áp lực tinh thần hoặc bị sốc tinh thần. Do đó, về nguyên nhân phát bệnh và quá trình sinh bệnh của các bệnh tự miễn cho đến nay vẫn còn nhiều tranh luận. Không biết là tổn thương xảy ra trước rồi dẫn đến hệ miễn dịch bị tổn thương, hay là hệ miễn dịch bị rối loạn trước rồi mới dẫn đến những tổn thương tự miễn của các tổ chức. Càng tranh luận như vậy, tôi càng thấy mình bất lực. Vì thế chúng ta hãy đổi sang một nội dung khác, là các bệnh tự miễn này sẽ dẫn đến những tổn thương gì, có biện pháp giải quyết hay không. Như thế thì vấn đề đặt ra sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bởi lẽ hầu như các bệnh tự miễn đều xuất phát từ những tổn thương của triệu chứng viêm mạch. Diễn biến bệnh như vậy đối với y học hiện đại thì không khó khăn trong việc chữa trị, bởi vì các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein, vitamin nhóm B, C, canxi đều là những dưỡng chất rất hiệu quả trong việc cải thiện và bảo vệ mạch máu, từ đó nhanh chóng giảm chứng viêm mạch. Ngoài ra, dinh dưỡng còn giúp hệ miễn dịch được hoạt động bình thường, nhanh chóng phong tỏa các kháng nguyên rất có khả năng phát tán mà hệ miễn dịch không tiếp xúc đến được. Vì vậy, cho dù không biết rõ nguyên nhân gây bệnh tự miễn, chế phát bệnh, nhưng chúng ta vẫn có cách để điều trị hiệu quả căn bệnh này. Hết chương 12. Chương 13. Bệnh lý về cơ trơn như mỏi cổ, đau đầu, đau bụng kinh. Trong cơ thể con người có 3 loại cơ xương, cơ trơn và cơ tim. Cơ xương nằm ở các khớp và bề mặt cơ của các xương. Các cơ ở tứ chi của chúng ta đều là cơ xương. Vai trò chính của cơ xương là giúp thực hiện các động tác dưới sự chi phối có nhận thức của cơ thể. Cơ tim cấu tạo nên phần thịt ở quả tim. Ngoài ra, còn có các loại cơ khác được phân bổ trong các cơ quan nội tạng, các tổ chức niêm mạc thành mạch, đó gọi là cơ trơn. Cơ trơn có một đặc tính, đó là đừng có động đến nó. Nếu động đến và kích thích thì nó sẽ không ngừng co bóp, khiến cho cơ thể cảm thấy đau nhức khó chịu. Ví dụ như là sỏi thận. Bên trong quả thận diện tích rộng rãi, thoải mái, nhưng nếu một ngày nào đó sỏi rơi xuống đường tiết niệu, bị tắc ở đó, do kích thước to nên không trôi xuống tiếp được, muốn ngược về trong quả thận thì cũng không xong, vì thế cứ nằm im ở niệu quản. Lúc này cơ trơn trong niệu quản biết có vật là liền co bóp liên hồi, mục đích là để đẩy viên sỏi xuống làm thông thoáng và bảo vệ cho niệu quản hoạt động bình thường. Nhưng càng co bóp thì viên sỏi càng mắc chặt hơn, khiến cơ trơn bị kích thích co bóp mạnh. Tất cả những cơn đau như vậy đều rất đau đớn. Tựa như cơn đau dạ dày, sắc mặt người bệnh sẽ tái nhợt, vã mồ hôi, thậm chí còn nôn ọe lợm giọng. Những cơn đau bụng đều được tạo ra bởi những co bóp mạnh của cơ trơn. Đau đầu là do cơ trơn của mạch máu bị kích thích và co bóp mạnh gây ra. Những cơn đau đó vô cùng khủng khiếp, gần như không thể nào chịu đựng nổi, chỉ có muốn ôm đầu đâm vào tường. Tôi có một người bạn bị đau đầu, chỉ có ôm đầu nằm trên ghế sofa và bị vợ trách là kiếm cớ để không làm việc. Anh bạn tôi rất là phẫn nộ, nhiều bát đĩa trong nhà đã bay vèo vèo, mặt sàn thì lỗ trổ vì ném đồ vật gây xước tróc. Khi anh bạn tôi sử dụng dinh dưỡng, chỉ sau chưa đầy 10 ngày thì bệnh đau đầu đã được điều trị. Đau bụng kinh cũng rất là đau nhức, gò lưng ôm bụng, da tái nhợt, thậm chí còn nôn mửa. Khi cơ xương bị thiếu hụt dinh dưỡng thì cũng xuất hiện những cơn đau như vậy, nhưng mức độ nhẹ hơn cơ trơn rất nhiều. Ví dụ như là chuột rút ở chân và bắp đùi, chủ yếu vẫn do thiếu canxi. Một bộ phận của cơ xương sẽ bị kích thích và co bóp. Tôi có trải nghiệm thực tế của bản thân. Mí mắt phải của tôi liên tục máy từ hồi tôi học cấp 3. Chỉ cần ngủ dậy mở mắt là tôi cảm nhận được luôn. Chỉ khi đi ngủ nhắm mắt lại mới hết cảm giác bị dập như vậy. Hiện tượng này liên tục đến năm tôi 20 tuổi. Cho đến lúc tôi dùng dinh dưỡng thì mới hết. Nói ra thật thú vị, hôm đó là lúc 8 giờ sáng tôi phải lên lớp trong trường đại học y khoa. Do thời gian vội vã nên tôi uống vội 2 viên vitamin B. Sau đó tôi chạy vội lên lớp và đến 11 giờ trưa thì tôi thấy mí mắt phải rất là nặng. Sau đó thì tôi dùng dinh dưỡng khoảng hơn 1 tháng. Cho đến giờ thì đã 2 năm trôi qua nhưng hiện tượng mí mắt không còn nữa. Cách điều trị cho các bệnh lý trên, trước tiên phải biết được nguyên nhân và triệt tiêu các kích thích cơ trơn. Ví dụ như là sỏi đường tiết niệu, tắc đường ruột. Sau đó phải hiểu việc cơ trơn co bóp bất thường đều liên quan đến việc thiếu hụt một loại hoặc nhiều loại dinh dưỡng khác nhau. Trong đó khoáng chất thiếu nhiều nhất là canxi, magie, vitamin B. Khi dinh dưỡng được bổ sung đầy đủ thì các triệu chứng đau đầu, đau bụng kinh, đau cơ xương v.v. đều được điều trị dễ dàng. Dù cho trong giai đoạn phát tán, bổ sung dinh dưỡng thì chỉ trong vòng nửa tiếng là có thể thấy ngay hiệu quả. Do vậy, đau đầu, đau bụng kinh không phải là một bệnh khó chữa trị. Hết chương 13. Tiếp theo chương 14. Con người có bị dị ứng không? Ví dụ như dị ứng da, hen suyễn, viêm mũi dị ứng. Bạn có phát hiện những năm gần đây tỷ lệ người mắc các chứng dị ứng ngày càng nhiều không? Ví dụ như dị ứng da, hen suyễn, viêm mũi dị ứng là thường gặp nhất. Hơn nữa, nguyên nhân gây dị ứng ngày càng nhiều. Trước đây vốn nó chẳng phải là nguyên nhân gây dị ứng, nhưng giờ nó là nguyên nhân của bệnh. Thực ra tôi cho rằng con người vốn không bị chứng bệnh dị ứng, thậm chí là gần như không bao giờ bị. từ việc quan sát quá trình chị em vào các spa chăm sóc da bị dị ứng thì có thể hiểu được bản chất của dị ứng là gì. Nhiều chị em không hiểu kiến thức làm đẹp và cũng không biết làm đẹp nên phải nhờ những nhà tư vấn. Nhiều nhân viên tư vấn spa lại không đủ kiến thức về cấu tạo da nên tay nghề còn non. May bạn gặp phải những nhân viên tư vấn đó, họ massage cho bạn nhưng kỹ thuật không tốt. Ví dụ như thấy da bạn có sắc vàng, không sáng bóng thì liền nhận định luôn là da bạn có nhiều tế bào chết và liền kiến nghị bạn hãy tẩy tế bào chết. Thực tế thì da chết là lớp sừng bên ngoài có tác dụng bảo vệ cho các lớp da bên trong như lớp trung bì. Tẩy tế bào chết cần phải đúng cách, mà cách hợp lý nhất không phải là dùng máy để tẩy da chết, mà làm thế nào để giúp da tái tạo. Như vậy, da sẽ thay đổi nhanh hơn. Khi đó thì lớp sừng da chết sẽ mỏng bớt đi. Tại sao da trẻ em lại có vẻ mỏng và láng mịn như vậy? Điều này có liên quan đến quá trình trao đổi chất và tái tạo tế bào da của trẻ nhỏ. Vậy mà các spa lại cứ dùng máy móc để tẩy chết tế bào. Lần đầu tiên massage tại spa, bạn sẽ thấy sắc vàng tối trên da được cải thiện rõ. Da sáng hơn, hiệu quả rất là tốt và bạn hài lòng ra về. Thực ra thì lần tẩy da chết này, lớp sừng đã bị mất đi rất là nhiều. Sau một tuần, bạn lại đến spa. Lần trước hiệu quả rất tốt, lần này tất nhiên bạn lại muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ tẩy da chết. Nhưng do lần trước tẩy da chết, lớp da mới vẫn chưa được tái tạo phục hồi, nên lại tiếp tục tẩy da chết. Thì lúc này, không chỉ lớp da chết bị loại bỏ, mà lớp da non phía dưới cũng bị loại bỏ theo. Sau khi làm xong, hiệu quả rất tốt. Không những da không vàng tối nữa, mà chuyển sang trắng hồng. Thực ra đây là một hiện tượng da đã bị tổn thương. Bạn không hiểu và bạn hài lòng ra về. Tuần thứ ba lại đến như vậy, tẩy tế bào da chết. Lần này thì nghiêm trọng hơn rồi, vì lớp sừng và lớp da ở trung bì vẫn chưa hồi phục. Sau lần tẩy da chết này, da lại bị tổn thương nặng hơn. Da càng mỏng hơn, lớp sừng kết cấu da phía dưới cũng bị loại bỏ. Sau lần tẩy da chết này, bạn sẽ thấy tổn thương lắm. Da bắt đầu bị đỏ ửng, cảm giác rát bỏng, hơi đau. Sau khi về nhà, chỉ cần dùng bất kỳ sản phẩm dưỡng da nào cũng đều bị kích ứng. Đây là hiện tượng dị ứng. Những ví dụ như vậy trong cuộc sống, tại sao lần 1, lần 2 không dị ứng mà đến lần thứ 3 mới bị? Nguyên lý rất đơn giản là vì kết cấu nguyên bản của da đã bị phá vỡ. Do vậy mà dị ứng không phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ. Sau khi kết cấu da nguyên bản đã bị tổn thương, một số nguyên tố xấu sẽ kích thích và gây nên phản ứng không tốt. Đây là quá trình mà chúng ta hay gặp về kích ứng da. Điều này không khác gì với việc chúng ta sắc muối lên vết thương. Đại đa số da bị dị ứng. Điều này chứng tỏ da của bạn đã bị tổn thương nhiều rồi. Cùng với ô nhiễm môi trường gia tăng, đặc biệt là trong không khí ô nhiễm có rất nhiều độc tố gây hại da. Vì thế, cho dù bạn không đi spa tẩy tế bào chết, thì da bạn cũng dễ bị dị ứng. Khi các độc tố gây hại quá mạnh, chỉ cần sau một lần là quá trình kích ứng có thể xảy ra. Ví dụ, nhuộm tóc bị dính vào da khiến vùng da đó bị dị ứng. Những tổn thương trên chẳng khác gì với việc da bị tạt axit, chỉ khác nhau là ở mức độ nặng nhẹ mà thôi. Nhẹ thì gọi là dị ứng, nặng thì gọi là bỏng rát. Vì thế mà tôi cho rằng cơ thể con người ít khi bị các bệnh lý về dị ứng, thậm chí là không có. Tôi đề cập đến vấn đề dị ứng không phải để thể hiện, mà là muốn mọi người hiểu được bản chất dị ứng là gì. Chỉ khi hiểu được bản chất của dị ứng là gì thì chúng ta mới chữa trị được hiệu quả, chứ không phải dùng phương pháp chống dị ứng như y học lâm sàng hiện nay đang làm. Khi y học chẩn đoán một số người bị dị ứng do tác hại của tia cực tím, thực chất là đã bỏ qua một sự thật, đó là da bình thường sẽ không có kích ứng do tia cực tím. Chỉ khi kết cấu da bị tổn thương ở một mức độ nào đó thì mới xuất hiện dị ứng da do tia cực tím. Y học ngày nay cho rằng dị ứng là hiện tượng các tế bào chất béo bị kích thích mà thành. Thực ra điều mà chúng ta quan tâm hơn đó là tại sao và nhân tố nào lại có thể tiếp xúc được với tế bào chất béo. Khi da của chúng ta được phục hồi nguyên bản, tất cả những nhân tố gây hại đều bị chặn lại ở phía bên ngoài và tình trạng dị ứng của da cũng sẽ tự nhiên biến mất. Do đó, để điều trị bệnh dị ứng da thì mấu chốt là phải bỏ các tác nhân gây hại, phục hồi cấu trúc da ở dạng nguyên bản. căn cứ theo luận điểm nêu trên, hèn phế quản không còn khó giải thích nữa rồi. Dù rằng các sách y học vẫn nói đi nói lại các nguyên nhân gây bệnh này, nhưng thực tế nó không phức tạp đến như vậy. Niêm mạc phế quản bị tổn thương mới là nguyên nhân dẫn đến hèn phế quản. Hãy nghĩ xem, hầu hết những người có bệnh hèn phế quản trước khi bệnh phát tán lần đầu tiên đều từng bị viêm ở bộ phận hô hấp trên như cảm cúm. Chính lần cảm cúm này đã tổn thương đến kết cấu nguyên bản của niêm mạc khí quản và phế quản. Khi các độc tố đã xâm nhập vào niêm mạc của khí quản, nó sẽ kích thích tế bào chất béo và cơ trơn để làm tiền đề. Cùng với ô nhiễm môi trường ngày càng nặng hơn, cho dù là không có tiền đề viêm hô hấp trên, thì niêm mạc của phế quản vẫn bị tổn thương. Vì việc bị hèn phế là tất yếu. Chính vì lớp bảo vệ niêm mạc phế quản gặp vấn đề, chứ không phải cơ trơn của phế quản có vấn đề. Vì thế, y học lâm sàng sử dụng aminophilin và các loại thuốc kích tố để làm dịu cơ trơn. Lúc đó mới điều trị được bệnh hèn phế, làm giảm tần suất co bóp của cơ trơn. Muốn điều trị bệnh hèn phế chỉ có một cách, đó là phục hồi lại kết cấu niêm mạc của phế quản. Điều này không có thuốc nào làm được, ngoại trừ dinh dưỡng là có thể đảm nhận được nhiệm vụ cao cả này. Sử dụng dinh dưỡng có thể phục hồi kết cấu da và kết cấu niêm mạc phế quản. Từ đó, bệnh dị ứng và hèn phế có thể chữa trị đơn giản. Bệnh viêm mũi dị ứng cũng cùng nguyên lý đó. Cô Lý 46 tuổi đã bị hèn phế quản 6-7 năm nay, nặng đến mức mỗi ngày phải uống 8 viên aminophilin, nhưng cứ đến tối là bệnh phát ra hơn 1 tiếng. Có những lần phải dùng thuốc kích thích mới làm dịu cơn hen suyễn. Sau khi dùng dinh dưỡng, chỉ có 5 ngày, bệnh đã không còn phát tán vào buổi tối nữa. Và sau 1 tháng thì thuốc aminophilin của cô đã giảm xuống chỉ còn 5 viên. Khi nói tới da hay niêm mạc, khí quản nhánh bị tổn thương dẫn đến dị ứng thì bạn đừng nghĩ nhất định là do da hay niêm mạc bị mất đi thì mới dẫn đến dị ứng. Thực tế là khi các tế bào gắn kết giữa các tế bào da hay tế bào niêm mạc bị tổn thương, khi đó bức bình phong bảo vệ đã yếu đi và biến mất. Hiện tượng này nếu dùng kính hiển vi soi thì cũng không dễ nhìn ra được, nhưng nó lại đủ để gây dị ứng. Nó giống như là một bức tường, kẽ hở giữa các viên gạch không khít nữa nên gió sẽ lùa qua. Ngoài hiện tượng dị ứng bên ngoài, chúng ta khi ăn thực phẩm nào đó cũng có khả năng bị dị ứng. Trong quá trình hệ tiêu hóa hấp thu thức ăn, đường ruột không tránh khỏi việc hấp thu luôn cả những độc tố từ thức ăn vào cơ thể. Khi những độc tố gây hại cho sức khỏe cơ thể này đến trạm kiểm soát đầu tiên là gan, thông thường đều bị loại bỏ tại đây. Những phân tử nhỏ hơn sẽ bị tế bào miễn dịch như đại thực bào trong gan nuốt chửng. Vì thế, có những trường hợp dị ứng với một loại thực phẩm, nhưng giờ ăn nhiều loại đều bị. Khi nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh, thì khả năng lớn nhất là do gan giải độc kém, sức đề kháng giảm sút. Do đó, dinh dưỡng giúp bảo vệ gan, hãy nỗ lực cải thiện chức năng gan và hệ tiêu hóa thì có thể cải thiện vấn đề dị ứng cho rất nhiều người. Hết chương 14. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe. Mời các bạn tiếp tục theo dõi các chương tiếp theo của cuốn sách ở video sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.